đỡ ngóng. Mai thi cố gắng nha em Trần Tuấn Đạt. Ok, hello quản học. Hello ngoan một đống, chào em. Trọng Huyền, thế thì cắt điện thoại đi học tiếp. Tập trung vào thi cử để làm để cho cái chuyện việc thi cử đã. Nghe anh đọc thì ngày nào anh cũng đọc, thi chỉ có một lần thôi em. Hello Tuấn Kinh. Hello Lê Phong. Hello 500 anh em của YouTube. Xin chào Vân Vân, chào Dân Trung Văn, chào Chính Nguyễn. Hello Khánh Thoan. Xin chào anh Phúc Anh, chào chị Hoa Nguyễn Thị Hoa, chào Nguyễn Thị Mão. Hello Fox 98. Chào Thu Nga. Hello Jun Bi. Một lần nữa, hello chị Đen Bạc Tình Đời. Mình xin chúc các bạn 99 ngày mai các bạn sẽ có một kỳ thi, có thể nói là một bước ngoặt trong cuộc đời của các bạn, sẽ đưa các bạn lên những tầm cao mới, lên những bước vào những con đường mới. Mình chúc các bạn có một kỳ thi tràn đầy thắng lợi và những thành công rực rỡ. Xin một lần nữa chúc tất cả các em sẽ bước vào con đường mới một cách vững chắc nhất, thành công nhất. Em nào làm bài không tốt có thể liên hệ với anh sẽ chỉ cho em một điểm chạy xe ôm, hoặc anh có thể là xin cho em, cho các em vào tham gia vào Grab. Công việc cũng tương đối tốt, cũng không vất vả lắm. Ok, một lần nữa xin mến chào 500 anh em của YouTube, 500 anh em của Facebook. Hôm nay thì mình không đọc ở trên băng tần, không đọc ở trên room podcast, và cũng không đọc trên radio, cho nên là chúng ta mình có thể thoải mái hơn một tí. Ok, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện mang tên Hình xăm của quỷ. Mình sưu tầm trên nguồn của Internet. Xin nhờ các admin sẽ sút những bạn nào đang cố tình thả icon ở trên Facebook. Bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện Hình xăm của quỷ. Chương 1: Lần theo dấu vết truyền thuyết. Đó là một buổi sáng lạnh lẽo tháng 1. Ngoài pháp trường vắng tanh, không có một ai. Đứng dựa cột, bịt mắt, miệng là một người thanh niên tầm 30 tuổi. Trên người những hình xăm chi chít. Sau lưng người này là một con kỳ lân màu đen đang đứng trên mây. Trước ngực là một con rồng màu trắng. Khắp đùi, bả vai cho đến cánh tay là chi chít những chữ Hán cổ ngày xưa. Đặc biệt hơn, trên cổ người này còn xăm một câu gì đó chữ Hán dài quấn quanh cổ. Bên cạnh người đó là một bộ áo quan đã được dựng sẵn. Đối diện là 12 người thi hành án, mỗi người một khẩu súng, và mỗi người bọn họ mặc áo tượng trưng một trong 12 con giáp. Người đội trưởng mặc một bộ quần áo đen đứng ra lệnh: ngắm bắn. 12 người kia lập tức giương súng lên ngắm, rồi đội trưởng hạ lệnh: bắn. Tiếng súng nổ ra lần đầu, trời đất tối sầm lại, rồi một tiếng sét nổ vang lên. Người đội trưởng lại ra lệnh: bắn. Một loạt tiếng súng nổ ra, lại một tiếng sét nữa nổ vang trời. Người đội trưởng ra lệnh: nghỉ. 12 người kia lập tức dựng súng bên cạnh. Người đội trưởng tiến về phía tù nhân bị trói trên cột, rút khẩu súng bên hông, đưa ngang đầu người này, miệng lẩm bẩm: hãy ngủ yên giấc, một giấc ngủ vĩnh hằng. Rồi người đội trưởng liên tục bóp cò 3 phát, tiếng súng nổ lên 3 lần, vang vọng đất trời. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Người đội trưởng cất súng đi, rồi quay lại nói: nhập áo quan. Lập tức 6 người lính ở giữa chạy lên gỡ bỏ người kia xuống, cho xác anh ta vào áo quan. Sau khi đã đóng nắp, sáu người lính đóng đủ 49 cái đinh lện, họ dựng quan tài lên dựa vào bên cạnh. Xong xuôi, họ quay về vị trí cũ. Ngôi đội trưởng tiến lại vị trí bên cạnh bọn họ rồi hô lớn: "Chuẩn bị ngắm." Cả 12 người lại cầm súng lên rồi ngắm tiếp. Ngôi đội trưởng lại ra lệnh bắn thêm 3 lần nữa thẳng vào áo quan. Sau khi bắn xong, họ mang quan tài của người này đi hỏa táng toàn bộ, lấy tro trộn với máu của 12 người kia cho vào trong một cái hộp sắt khóa lại, rồi mang thả xuống dưới biển, hy vọng sẽ không có ai có thể tìm và mở cái hộp này ra nữa. Vậy người bị xử tử hình kia là ai? Người đó phạm tội gì mà phải chịu án tử hình thảm khốc như vậy, đến cái mức độ đã đặt xác vào áo quan lại còn dựng lên bắn 3 lần. Năm năm về trước. Alo, cảnh sát 113 xin nghe. Ở đầu dây bên kia. Báo cáo anh, có một vụ chém giết giữa các băng nhóm đang xảy ra tại... Người trực điện thoại: "Anh vui lòng cho biết tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại để liên lạc." "Dạ, tên tôi là..." "Tuổi, địa chỉ ở..." "Số điện thoại..." "Mong các anh đến ngay cho ạ." Người trực điện thoại liền nói: "Chúng tôi sẽ đến, cử người đến ngay." Lại một vụ thanh toán đẫm máu của băng đảng xã hội đen. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, tất cả những gì còn lại là máu ở khắp nơi, những xác chết nằm la liệt và một số tên bị thương còn đang lê lết bỏ chạy. Dạo này tình hình khu vực nội thành Hà Nội rất hỗn loạn. Khi những vụ chém giết như thế này tuần nào cũng xảy ra, khiến cho người dân vô cùng sợ hãi. Cơ quan chức năng thì dường như bế tắc vì không tài nào lần ra được dấu vết của các băng đảng xã hội đen này. Qua điều tra sơ bộ, có thể kết luận một điều rằng các băng đảng đang tranh giành lẫn nhau một thứ gì đó rất quan trọng. Tang vật thu được tại hiện trường đều là một cái cặp, trong đó có vô số những cuốn sách cũ nát được viết bằng tiếng Hán cổ. Coi bộ đây là những cuốn kinh sách nếu không nhầm. Cách đó không xa, Nam được mấy thằng đàn em đưa vào một căn nhà cũ bỏ hoang. Nam bị chém ngay lưng, bọn đàn em đang cố cầm máu, đồng thời kiếm cái gì đó khâu lại. Nam nằm thở hổn hển. Thằng Ân, một trong số những đàn em thân tín, đến bên cạnh Nam và nói: "Lại không được à anh?" Nam nhìn nó, lắc đầu. Thằng Ân chỉ còn biết thở dài một tiếng, rồi ngồi xuống cầm máu cho Nam. Sau khi đã khâu xong vết thương cho Nam, bọn đàn em cùng thằng Ân nằm phục ở đó đến sáng, thì đưa Nam trở về đại bản doanh, nơi mà đại ca đang ở. Lái xe hơn một tiếng, cuối cùng trở về đại bản doanh, dừng xe trước cổng. Mấy thằng canh ở ngoài nhìn vào trong xe, thấy khi đó là đồng bọn của mình, mới mở cửa cho xe đi vào. Bọn đàn em đỡ Nam đi vào trong, còn Ân được ra lệnh ở ngoài xe. Vào đến nơi, chúng nó đặt Nam trước mặt một tên đàn anh to con, xung quanh là vô số đàn em. Thấy Nam đã về, Lân Châu, đại ca của hội, hắn được coi như vậy bởi vì hắn khỏe như một con trâu. Lân đẩy con điếm ngồi bên cạnh mình ra, rồi bảo nó biến. Đợi con nhỏ đó ra, Lân Châu nhìn cái bộ dáng mệt mỏi, máu me đầy quần áo của Nam, mới nói: "Công việc anh giao cho chú thế nào rồi?" Nam nhìn lên Lân Châu: "Thưa đại ca, hỏng rồi ạ." Lân Châu giận dữ, hắn cầm cái cốc ném về phía Nam vỡ tan tành. Hắn quát lớn: "Hỏng? Tại sao lại hỏng?" Nam cố gắng trả lời: Em bị chúng nó lừa, thưa đại ca." Lân Châu được thể quát to hơn: "Còn mẹ nhà mày, đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Lần thứ bao nhiêu?" Nói xong, hắn đứng lên tiến về phía Nam, đá cho Nam một nhát vào bụng đau điếng, khiến Nam hộc máu mồm. Mấy đứa đàn em thân tín của Nam thấy vậy định nhảy vào can, nhưng vì sợ oai của Lân Châu nên lại thôi. Nên Lân Châu đưa tay bóp cằm rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Nam mà nói: "Chính chú mày bảo tao truyền thuyết là có thật, rồi những quyển sách kia là có thật. Vậy mà gần một năm tốn không biết bao nhiêu tiền của tính mạng của anh em mà tìm có mấy cuốn kinh sách cũng không ra là sao?" Nói rồi hắn lấy tay phải đấm cho Nam một quả trời giáng vào giữa mặt. Lần này Nam gần như bất tỉnh. Xong, Lân Châu quay ra nói với bọn đàn em đứng sau lưng Nam: "Chúng mày đứng đấy làm gì? Mau mang nó ra, không tao cho đắp chiếu hết cả lút bây giờ." Nghe vậy, bọn đàn em vội đỡ Nam lùi ra. Lân Châu nói vọng ra: "Khi nào nó khỏe lại thì bảo nó đến gặp tao." Bọn đàn em vội vã cúi đầu tuân lệnh rồi đỡ Nam ra xe. Ân đứng ở ngoài, khi thấy Nam lúc mới vào còn tỉnh táo, giờ lại ngất lịm đi. Đã thế còn có vẻ như bị đánh. Ân điên lắm, định nhảy vào trong thì bị mấy thằng khác can ngăn, lắc đầu bảo không nên làm như vậy. Đưa Nam về lại chỗ ẩn nóng khác của nhóm, chúng nó đỡ Nam lên giường. Đứa thì bảo lấy quần áo cho Nam thay, đứa thì lấy khăn và chậu cho Nam rửa mặt, thằng thì kiếm cho Nam cái gì ăn. Thật ra mà nói, Nam và bọn đàn em thân tín của mình đều cùng quê, do cảnh nghèo đói tụ tập nhau nhập vào bang hội Hắc Phong do Lân Châu cầm đầu. Tưởng rằng cuộc sống sẽ khá giả, nhưng Lân Châu là một thằng ác ôn, nó đối xử với đàn em như súc vật vậy. Tuy nhiều người trong bang hội ghét nó lắm, nhưng cũng đành phải chịu thua vì bên cạnh nó có quá nhiều đàn em thân tín, và thằng Lân Châu này còn rất khỏe nữa là đằng khác. Ân túc trực bên Nam suốt cả ngày hôm đó. Đợi khi Nam tỉnh dậy, Ân mới hỏi: Anh thấy thế nào rồi?" Nam nhìn Ân tận tình chăm sóc, rưng rưng nước mắt nói: "Anh đỡ nhiều rồi, em đi nghỉ đi. Anh cứ để em phục vụ anh." Nam chỉ còn biết nhìn thằng Ân cảm động không ngớt. Thằng Ân lau mặt cho Nam, rồi bất chợt nó hỏi: "Em chưa hiểu, tại sao gần một năm nay anh cứ đi kiếm mấy cuốn sách kinh gì vậy? Lúc bọn em hỏi thì anh không nói, cứ giấu bọn em mãi. Bây giờ anh kể cho bọn em nghe có được không?" Nam nhìn Ân, khuôn mặt buồn rầu. Cuối cùng Nam thở dài, rồi nói rõ đầu đuôi cho Ân nghe. Tương truyền, vào thời vua chúa ngày xưa, nước ta đã có thời kỳ bị chia làm năm. Năm nước này tượng trưng cho kim, thủy, hỏa, mộc, thổ, cứ đánh nhau qua lại mãi, khiến cho nhân dân sống một cuộc sống lầm than cơ cực. Ngày đầu có một ngày kia, đất nước tượng trưng cho thủy có sức mạnh về thuyền chiến, đã sai người sang nước khác. Khi họ trở về, đem theo 7 cuốn kinh sách nói về đất nước tượng trưng cho thủy này, vốn là một đất nước giàu sang, cư dân hiền lành. Nhưng từ ngày chiến tranh nổ ra, bọn họ chấp nhận bị cuốn vào cái vòng xoáy chiến tranh đó. Nghe đồn, sau khi có được 7 cuốn kinh kia, nhà vua lập tức sai các học giả uyên bác dịch ra tiếng Hán cổ. 7 cuốn kinh này khác với kinh sách thường của đạo Phật. Đây chính là kinh của tà ma yêu đạo. Nó bao gồm nhiều cách để từ người phàm có thể tu đạo, luyện phép và có được sức mạnh của ma quỷ. Điều đáng nói hơn là mấy quyển kinh này còn dùng một số lời kinh Phật dạy để luyện thành tà ma yêu đạo. Nghe đâu, sau khi đọc xong cả 7 cuốn kinh, nhà vua đã chọn ra một cuốn có tên là Họa Bì Kinh. Cuốn Họa Bì Kinh này chỉ cách xăm mình để làm sao có được một đạo quân quỷ. Nhưng người được xăm mình lên người sẽ có sức mạnh vượt trội, đánh đâu thắng đó. Tuy nhiên, chỉ có một điều, muốn thực hiện phép của một trong 7 cuốn kinh phải phá hủy toàn bộ chùa chiền, giết hết tăng ni Phật tử, kể cả là đạo giáo. Ngoài ra, tuyệt đối cấm không được thờ bất kỳ một thần tiên nào, kể cả thổ địa gia tiên. Biết như vậy là nghịch ý trời, nhưng nhà vua này đã nhắm mắt chấp thuận. Âu cũng là vì mong sao đất nước mau mau được thống nhất mà thôi. Quả nhiên, khi làm tất cả mọi việc theo như cuốn kinh sách, đội quân của đất nước này đánh đâu thắng đó, cuối cùng cũng thống nhất được toàn bộ đất nước. Tuy chỉ có một điều, càng ngày quân đội và người dân đất nước này càng trở nên độc ác và tàn bạo. Thống nhất đất nước chưa đầy 2 năm, thị nội xảy ra loạn, các bè phái trong triều đình chém giết lẫn nhau để đoạt được 7 cuốn kinh sách. Nhà vua trước khi chết đã phái người chép 7 cuốn kinh ra làm nhiều bản, trong đó chỉ có một số bản là thật, còn lại bị sửa đổi, đem giấu đi khắp nơi trên đất nước. Những người thi hành lệnh xong đã tự vẫn để đảm bảo bí mật. Nghe nói kẻ nào xấu số mà luyện phải bản giả sẽ bị ma quỷ lấy mạng. Đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng nghe đâu có nhiều kẻ hiện giờ vẫn đang tìm kiếm. Không ít kẻ luyện nhầm đã bị ma quỷ giết. Kể đến đây, Nam bảo rằng chính hắn là người đã kể chuyện này cho Lân Châu nghe. Hắn thuyết phục và xin Lân Châu cấp người và tiền bạc để tìm kiếm, bởi vì Nam có linh cảm rằng một trong 7 cuốn kinh sách đang ở rất gần. Lân Châu nghe lời nên cho tiền của và người phụ giúp. Thế nhưng đã gần 1 năm, tiền mất tật mang. Thử hỏi làm sao Lân Châu không điên lên cơ được. Nghe đến đây, Ân hết sức ngỡ ngàng. Rồi nó hỏi Nam: "Anh, vậy tại sao anh biết được truyền thuyết này?" Nam nhìn nó: "Em nhớ ông đồ già làng mình không? Chính ông ấy kể cho anh nghe." Ân nghe xong cũng nhớ, nhưng rồi Ân lại hỏi: "Nhưng như vậy chắc gì đó có thật mà anh mất công tìm kiếm bấy lâu nay?" Nam xoa đầu thằng Ân, cười nói: "Em còn nhớ thằng Khôi chăn trâu ở cuối làng mình không? Có biết tại sao nó bị điên không?" Ân nhớ ra, vội dục Nam kể. Nam đáp: "Không biết nó kiếm đâu được cái tranh vẽ hình một vị thần lạ lắm, rồi nghe ai nói nếu xăm mình vị thần đó lên người sẽ được bảo vệ, không sợ chết. Nó nghe theo làm thử, ai ngờ mới xăm hình lên lưng xong nó hóa điên, đập đầu vào tường rồi gào thét điên loạn. Nghe đâu đó không phải là một vị thần mà là một con quỷ. Do thằng Khôi không biết cách xăm, con quỷ nó không chấp nhận nên làm cho nó điên như vậy." Ân nghe xong rùng mình sợ hãi, mặt nó cứng đờ ra, rồi chợt nhìn vào vắt mắt Nam nói quả quyết: "Anh, nếu anh đã quyết tâm tìm mấy cuốn kinh đó, em và cả bọn sẽ hết lòng giúp đỡ anh." Chương 2: Họa Bì Kinh. Mấy hôm sau, khi đã cảm thấy khá hơn, Nam mới qua gặp Lân Châu. Vào đến nơi, điều đầu tiên khiến Nam rất khó chịu là Lân Châu cực kỳ háo sắc và dâm đãng. Cứ lần nào gặp Lân Châu, Nam cũng thấy hắn ôm ít nhất là 2 con điếm, lúc nào cũng cười đùa, rồi thì mơn trớn mấy con đó. Cảm giác như Lân Châu không để ý tới mình, Nam hắng giọng. Lân Châu lúc này mới ngẩng lên, hắn cười lớn rồi bảo 2 con kia ra ngoài cho hắn nói chuyện. Nam ngồi xuống trước mặt Lân Châu, lấy từ trong túi ra gói thuốc. Nam châm cho Lân Châu 1 điếu. Xong xuôi, Nam mới nói: "Đại ca cần gặp em có chuyện gì ạ?" Lân Châu rít một hơi, nhả khói rồi hỏi: "Chú mày theo anh được bao lâu rồi?" Nam vội đáp: "Dạ thưa đại ca, cũng được mấy năm rồi còn gì ạ." Lân Châu cười: "Vậy chú mày phải hiểu anh hơn hay ai hết chứ. Đã gần 1 năm rồi, anh bắt đầu nghi ngờ về mấy cuốn kinh mà chú mày bảo anh rồi đấy." Nghe đến đây, Nam nói bằng giọng van xin: "Đại ca, em cam đoan là sẽ tìm ra nhanh nhất có thể." Lân Châu cười lớn rồi nhìn thẳng vào mặt Nam đầy thách thức: "Anh nghe câu này của chú mày quen rồi, anh nghe đến phát chán, mày có biết không? Vậy đi, anh cho mày thời hạn 1 tháng, chú không tìm ra thì cứ chuẩn bị tinh thần kiếm đủ tiền trả lại cho bang hội, nghe chưa?" Nam còn đang định nói thêm thì Lân Châu xua tay muốn đuổi nó ra ngoài. Nam bực tức nhưng cố nén, chào Lân Châu rồi bước đi. 2 con nhỏ lại được Lân Châu gọi vào, rồi cả 3 đứa chúng nó hú hí cười đùa, làm Nam càng sôi máu và căm hận Lân Châu hơn. Nam ghét Lân Châu từ lâu lắm rồi, nhưng nghĩ mình chưa đủ mạnh để lật đổ Lân Châu nên hắn phải cố nhịn mà phục vụ. Hôm nay Nam đi tuần tra khu vực mình quản lý ở một phần ngoại thành Hà Nội, Nam và bọn đàn em đang đi xe máy thì thấy ở một cửa hàng sách cũ mới mở. Nam vội ra hiệu cho đàn em vào thẳng đó. Người chủ tiệm thấy Nam, nhận ra ngay hắn là trùm bảo kê của vùng này. Nam cùng mấy đứa đàn em tiến vào tiệm. Ông chủ vội chạy như cúp đuôi, như chó con, nói giọng nhỏ nhẹ: "Dạ dạ, hôm nay được bác ghé chơi, thật là phúc đức cho tiệm của chúng tôi ạ." Nam đi vòng vòng quanh mấy cái giá sách, nhìn qua lại rồi nói: "Ông có biết luật mở tiệm ở phố này không?" Ông chủ nghe vậy hiểu ý, liền móc trong túi ra mấy trăm bạc dúi vào túi quần Nam rồi nói: "Dạ biết, biết chưa ạ, ở đây có một chút, mong bác bỏ qua cho." Nam gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi hắn lôi ra mấy cuốn sách cổ ở tít trong cùng. Hắn coi cuốn nào xong thì vứt ngay xuống đất, tạo nên một đống sách hỗn độn. Ông chủ tiệm đứng đó khó chịu lắm, nhưng vẫn phải nhe răng ra cười để lấy lòng. Coi bộ 5-10 phút chán chê, làm lệnh cho bọn đàn em ra về. Lúc ra đến cửa, hắn chợt tính thế nào để mắt tới cái chồng sách được buộc lại để ở gần cửa ra vào. Bọn đàn em đã ra sẵn ngoài xe, Nam lệnh cho chúng nó đợi một lúc, ngồi xuống trước cái chồng sách kia. Hắn có một cảm giác kỳ lạ lắm, dường như có ai đó đang thúc giục mau mau coi chồng sách kia. Một cảm giác bồn chồn dạo dực, Nam móc túi ra một con dao găm có khắc con rồng ở trên lưỡi, cắt đứt dây buộc. Rồi hắn lục lọi kỹ chồng sách. Một thằng đàn em chạy lại hỏi Nam: Anh tìm gì đấy ạ? Nam ra hiệu cho thằng đàn em trật tự. Hắn lục rất kỹ, cuốn nào không phải vứt qua một bên. Hắn cứ lục mãi, rồi đến chồng sách cuối cùng, hắn như hăng máu hơn, mà khi toàn thấy toàn sách dạy về Phật và tâm linh. Nam càng lục, rồi bất ngờ mắt hắn sáng lên. Hắn với tay cầm một quyển sách cũ nát, bạc màu thời gian. Tay Nam run run, hắn đọc dòng chữ Hán cổ ở bìa: Họa Bì Kinh. Sở dĩ Nam đọc được là hồi còn bé, hắn theo ông đồ già học chữ Hán cổ, nên bây giờ kiến thức về chữ Hán của hắn cũng kha khá. Nam đọc đi đọc lại cái tên sách, rồi hắn giở vờ giở ra coi thử. Chính là một trong 7 cuốn kinh cổ mà hắn đang tìm kiếm. Nam từ từ đứng dậy, hắn ôm cuốn kinh vào lòng mà cười lớn. Cái điệu cười đó rùng rợn vô cùng. Ông chủ cửa hàng và mấy thằng đàn em nghe được điệu cười của Nam mà dùng mình đổ mồ hôi tay. Cái điệu cười tựa như một con quỷ mới tu thành vậy. Nam cầm cuốn sách lên và bảo ông chủ tiệm: "Ông, có cái khăn sạch nào không?" "Dạ, dạ có ạ." Ông ta chạy vô nhà, mang một miếng vải trắng. Nam cầm lấy, bọc cuốn sách cẩn thận. Ông chủ đứng đó vô cùng ngơ ngác, không hiểu cái cuốn sách cũ nát kia có gì mà Nam báu bở. Nam quay ra hỏi tiếp: "Chồng sách này là ai mang tới?" "Dạ có thằng nhỏ trong chùa, chúng nó chắc lấy trộm sách mang đi bán. Thấy chúng nó cũng khổ, tôi cho chúng nó 20.000 coi như là bố thí ạ." Nghe đến đoạn sách bị ăn cắp trong chùa, Nam hào hứng lắm. Nếu trong chùa thì có khi là thật. Nam nhớ lại lời ông đồ già kể: sau nhiều năm biến cố, cuối cùng một nhóm người khởi nghĩa đã vùng lên lật đổ triều đình. Khi lên ngôi hoàng đế, vị vua mới liền ra lệnh dựng lại chùa chiền, triệu hồi tăng ni Phật tử khắp cả nước để phục hồi lại Phật giáo. Đồng thời ra lệnh cho quân lính lùng sục hết tất cả các cuốn kinh sách, hễ tìm được là đốt hết. Thêm vào đó, những kẻ nào che giấu đều bị đem ra giết sạch. Có nhiều kẻ mưu mô, biết tin đã âm mưu giấu sách vào trong chùa, vì thời xưa có câu: nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Nhớ đến đó, Nam liền mỉm cười. Lúc này, ông chủ tiệm nhìn vào khuôn mặt của Nam thì vô cùng sợ hãi. Cái khuôn mặt kèm theo nụ cười đó làm ông liên tưởng tới mình đang đứng trước mặt ma quỷ hiện hình. Hắn vỗ vai ông chủ tiệm rồi nói: "Phiền ông dọn dẹp giùm cái đống này." rồi Nam cùng đàn em ra về, để lại một mớ hỗn độn cho ông chủ tiệm. Về đến chỗ chú ngụ, Nam miệt mài đọc cuốn Họa Bì Kinh. Hắn còn dùng mình sợ hãi tột độ, vì những gì hắn đọc được nó ghê rợn hơn gấp trăm vạn lần lời ông đồ già đã kể cho hắn nghe năm xưa. Trong sách có ghi rõ tận tình xăm những hình gì, đoạn kinh nào, xăm vào đâu để lấy được sức mạnh của quỷ. Trong sách đã nói khi có được sức mạnh coi như đã vượt qua tam giới, không còn sợ chuyện sống chết nữa. Tuy nhiên, để có sức mạnh đó phải là người hợp mạng, hợp số, có tâm ma rất mạnh mới thừa hưởng được. Những kẻ không đạt đủ điều kiện sẽ bị ma quỷ bám theo suốt đời. Hơn thế nữa, nói là mượn sức mạnh của ma quỷ, kẻ thừa hưởng phải trả nợ thường xuyên, đó là uống máu, ăn thịt của kẻ mà mình giết. Đọc đến đây, Nam đã đổ mồ hôi và hai tay hắn thực sự lạnh cóng. Ngoài ra, còn tuyệt đối cấm không được ăn thịt chó hay thịt mèo, vì đây là hai con vật linh. Ăn vào, ma quỷ sẽ rời bỏ mình, khiến cho kẻ thi phép sẽ đau ốm đến chết. Kẻ tu luyện tuyệt đối không được đến chùa chiền hay những nơi thờ thần Phật, vì sẽ bị trời phát hiện, sẽ chịu thiên lôi phóng sét đánh chết. Thêm vào đó, phải tuyệt đối tránh xa những nơi như nghĩa địa, vì lại gần sẽ bị Diêm Vương gia phát hiện, sẽ phái phán quan và quỷ sai bắt về chịu tội. Đọc cuốn sách đó cả đêm, Nam bây giờ mới hiểu tại sao nguyên cả một triều đại đó rối loạn, và rồi con người ta trở nên tàn bạo, hung ác. Nhưng câu hỏi khiến hắn băn khoăn nhất là tìm ra một tên vẽ hình xăm. Trong sách có nói, người vẽ hình xăm phải là người khéo tay, hơn thế nữa là phải kẻ có tâm ma lớn. Chỉ có tìm đúng người thì hắn mới có thể chuyển hóa sức mạnh vào hình xăm được. Chương 3: Khâm sai đại nhân. Cuốn sách Nam đã có được trong tay, bây giờ chỉ còn một việc duy nhất: tìm ra tên vẽ xăm. Cái ngày mà Nam phải tìm ra cuốn sách đã đưa cho Lân Châu cũng đến gần. Nhưng Nam cứ kệ, chú tâm vào việc tìm kiếm tên xăm mình. Nam bỏ không biết bao nhiêu công sức đi khắp các tiệm xăm trong và ngoài địa bàn hắn quản lý, nhưng tất cả đều chỉ là mấy tay vẽ xăm gà mờ. Đang lúc bực mình chưa tìm được thì có đàn em cấp báo rằng có một tiệm xăm do một thằng cha già mới mở. Mà cái tiệm xăm này kỳ lắm, không như những tiệm xăm thường. Khắp cả tiệm chỉ toàn bày những tranh ảnh, nào là rồng phượng, rồi chữ Hán cổ. Bên trong không bật nhạc ầm ĩ như những tiệm khác, mà chỉ thấy mùi nhang thơm lừng, khói nghi ngút. Nghe đâu lão vẽ xăm này mới từ chỗ nào dạt về, người ta gọi là mười họa. Sở dĩ có chữ họa đằng sau tên lão là vì lão có bàn tay vẽ khéo lắm. Tất cả những hình xăm lão vẽ lên đều sống động như thật. Lão còn có một luật lệ: chỉ có người nào thích hợp lão mới xăm. Nếu lão thấy tướng tá mặt mày hợp thì lão xăm ngay, thậm chí còn không cả lấy tiền. Còn nếu như mà lão nhìn không hợp thì có các tiền triệu cũng không thèm. Đặc biệt hơn, lão không bao giờ xăm ba cái hình nhăng nhít như giới trẻ hiện đang đua đòi. Lão chỉ xăm cá chép, rồng, phượng. Thêm vào đó là còn xăm chữ Hán cổ, đặc biệt là những hình ma quỷ. Nghe bọn đàn em báo lại, Nam hết sức mừng rỡ. Hắn thầm nghĩ trong bụng, quả nhiên ông trời giúp mình. Nam quyết định ngày mai sẽ cùng Ân đến chỗ đó để thử ông mười họa. Có được địa chỉ nhà, ngày hôm sau Nam và Ân đến trước cửa. Tiệm xăm này nằm trong một cái ngõ chợ nhỏ, nhưng cũng đông người qua lại lắm. Nếu nhìn từ ngoài vào, có lẽ người ta nghĩ rằng đây là một tiệm bói, chứ tuyệt đối không phải là một tiệm xăm. Ân mở cửa cho Nam bước vào. Cái chuông ở cửa kêu lên những tiếng leng keng. Nam bước vào thì chợt có cái cảm giác lạnh gáy vô cùng. Hắn đảo mắt nhìn lên tường, chi chít những bản vẽ giấy hình rồng, phượng, lân, quy, rồi cả những chữ Hán cổ 12 con giáp. Thêm vào đó còn có những hình người quái dị mà Nam đoán có lẽ là tranh vẽ quỷ. Nhìn một lượt thì quả nhiên không có một hình xăm nhố nhăng nào cho bọn thanh niên hiện nay. Khi còn đang đứng coi ở căn buồng ngoài thì một người đàn ông tầm 50 tuổi bước ra, dáng người to con, tay với cổ đeo toàn lắc bạc, vòng bạc, nhẫn bạc. Dưới cái ánh đèn lờ mờ, Nam có thể thấy rõ trên cổ và tay ông ta xăm khá nhiều chữ Hán cổ. Đọc và lướt qua đủ biết đó là kinh Phật, mà toàn nói về cái gì mà địa ngục rồi tà ma yêu đạo. Ông ta nhìn Nam cười nói: "Chú tới xăm mà." Nam liền hỏi: "Ông là mười họa?" Ông ta nhìn Nam từ đầu đến chân, rồi nhìn qua Ân một lượt, xong cười lớn: "Ai chỉ cho chú tới đây?" Nam ngồi phịch xuống ghế gỗ, cầm bình trà rót ra ba ly, đưa cho Ân một ly, rồi đẩy một ly về phía đối diện, ý muốn mời ông ta ngồi xuống. Ông mười họa ngồi xuống, nhìn Nam cười cười. Nam làm một ngụm trà rồi nói: "Tôi muốn xăm một cái đầu lâu ở vai trái, một con rồng ở tay phải, từ cổ tay cho đến bả vai, cuối cùng là hình Phật Như Lai bao trùm cả lưng. Ông nói xem hết bao nhiêu?" Ông mười họa nghe xong thì cười phá lên như điên dại. Ân ngồi bên cạnh thấy điệu bộ ông có vẻ coi thường anh mình, định nhảy vào đánh thì bị Nam can lại, ra hiệu xem cứ để coi sao. Ông mười họa cười một trận thỏa thích, chợt ông ta đổi sắc mặt, nghiêm giọng: "Mày điên hả con? Mày xăm đầu lâu với rồng để làm cái gì? Mày muốn làm đàn anh đàn chị à? Mà tao nhìn mặt mày cũng không phải có loại tử tế gì. Mày xăm Phật lên lưng làm gì? Bộ mày tính làm ba cái chuyện bất nhân bất nghĩa rồi có Phật sau lưng để xét đánh chết cha mày đi à?" Nghe đến đây, Ân sôi máu, chồm dậy đấm một cú trời giáng vào mặt ông mười họa. Kỳ lạ thay, ông như cảm thấy không đau đớn gì. Máu từ môi chảy ra. Ông mười họa quay lại cười rồi nhìn Ân. Chợt ông ta vẩy tay phải, Ân trợn mắt, hai tay tự bóp cổ mình như có ai đang siết cổ. Nam lúc này hoảng hốt vô cùng, vội đứng lên giằng tay Ân để nó không tự bóp cổ nó nữa. Thằng Ân cứ kêu ằng ặc không ra tiếng. Thằng Nam trong lúc giằng co, chợt hắn thấy như có vong một đứa con gái tóc xõa đang siết cổ thằng Ân. Nam hết hồn nhảy bật ra đằng sau. Hắn sôi máu rút khẩu súng lục giấu trong cặp quần, chĩa thẳng về phía ông mười họa mà hét lớn: "Con mẹ thằng già, mày dừng ngay cái trò quỷ lại, không đừng để bố bắn vỡ sọ mày bây giờ, mau!" Ông mười họa vẫn ung dung tự tại, chỉ nhìn chăm chú vào thằng Ân đang giãy giụa. Nam càng điên tiết, hắn ép nòng súng vào đầu ông mười họa rồi dọa sẽ bắn nếu ông không dừng lại. Chợt vừa lúc đó thằng Ân như ngất đi, ông mười họa vung tay một lần nữa thì thằng Ân từ từ ngã người xuống ghế. Nam thấy thế vội chạy lại đến bên Ân kiểm tra, vẫn thấy mạch còn đập, chỉ ngất lịm đi. Ông mười họa lúc này mới nghiêm giọng nói lớn: "Chú mày giỡn đủ chưa, vào việc chính đi." Nam nghe xong câu đó tựa như bị sét đánh ngang tai, khẩu súng cầm trong tay cũng rơi tuột xuống đất. Nam ngồi phục xuống ghế như không tin vào tai mình, cứ trố mắt nhìn ông mười họa. Thấy vậy ông lại cười lớn, rồi ông bảo cởi áo ngoài cho Nam xem toàn thân. Hắn tưởng chừng như hét lên kinh hãi khi mà trên người ông mười họa chẳng chịt những chữ Hán, trước ngực là một con linh cẩu đang cắn cổ một con mèo to mà Nam dự đoán rằng đó là linh miêu một sừng. Sau lưng ông ta thì có hình ảnh một con khỉ tinh, nếu thoáng nhìn thì tựa như Tôn Ngộ Không, nhưng ánh mắt của linh hầu này độc ác lắm. Nam đọc lướt qua dòng chữ Hán ở phía dưới: "Thông bí duyên hầu." Hắn càng nổi da gà hơn khi nhớ rằng trong cuốn Họa Bì Kinh có đề cập đến thông bí duyên hầu, một con linh hầu dưới tọa Phật của Di Lặc, vì khát vọng quyền lực chấp nhất đã từ bán tiên bán Phật mà trở thành yêu tinh vô địch siêu cấp. Nam cứ ngồi đơ người nhìn vào những hình xăm trên người ông Mười Họa. Thấy vậy, ông ta mặc lại áo, rút một điếu thuốc ra mời Nam, đồng thời nhặt khẩu súng dưới đất đặt lại trên bàn. Ông Mười Họa rít một hơi thuốc dài rồi nói với Nam: "Trước khi chú đến đây, âm binh đã báo trước cho ta biết rằng sẽ có hai người tìm đến để bàn về họa Bì Kinh." Nam nghe xong thì ngạc nhiên, vội hỏi nhỏ: "Chả lẽ ông cũng là thầy tà?" Ông Mười Họa cười lớn: "Tà với trả đạo, chú mày nên nhớ, thầy bùa với thầy tà, sau này chúng nó chết đi sẽ bị ma quỷ dưới địa ngục phanh thây vì đã lợi dụng. Còn ta, ta đi đến đâu ma quỷ phải sợ mà cúi đầu phục vụ. Ta chính là quan khâm sai đại nhân của vua quỷ. Nếu không tin, chú mày cứ nghĩ ta là yêu tinh cũng được." Nam ngồi nghe mà như không hiểu ông Mười Họa nói gì. Thế Nam còn nghi ngờ, ông Mười Họa vỗ tay hai cái. Chợt Nam cảm giác không khí trong buồng trở nên nặng nề. Rồi chợt ở cửa dẫn vô buồng trong bước ra một đứa con gái thân hình trắng bệch, tóc xõa, đang tiến lại đứng cạnh ông Mười Họa. Nam bắt đầu lạnh gáy, ngồi lùi ra xa một chút. Ông Mười Họa vòng tay ôm lấy con nhỏ, rồi ở dưới bàn thò lên một cái đầu chọc lốc với hai con mắt lồi ra. Nam thấy vậy giật nảy người, đứng phắt lên, lùi ra phía cửa ra vào. Đang lùi dần thì Nam đụng phải một ai đó. Hắn quay lại nhìn thất kinh khi mà ngay trước mặt hắn là một thằng con trai gầy gò, hai gốc mắt sâu thẳm với cái mồm đang há ra cũng sâu thăm thẳm. Mặt Nam cắt không còn một giọt máu. Hắn đứng đờ ra đó, toàn thân run lên bần bật. Thấy Nam đã có vẻ sợ sệt thực sự, ông Mười Họa mới gõ gõ xuống bàn ba cái. Nhìn thì tất cả đột nhiên biến mất. Nam lúc này mới từ từ quay lại nhìn ông ta. Ông Mười Họa ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Nam từ từ tiến lại và ngồi vào chỗ. Ông Mười Họa bảo Nam kể rõ coi có đúng là đến đây vì việc liên quan đến họa Bì Kinh hay không. Nam ngồi trấn tĩnh một lúc, nhịp tim của hắn đều trở lại. Hắn bắt đầu kể đầu đuôi từ lúc hắn tìm được quyển sách cho đến trong sách nói những gì, làm ra sao. Ông Mười Họa ngồi nghe Nam kể từ đầu đến cuối. Xong, ông quay ra nhìn mà nói cái giọng rờn rợn: "Đúng là ý trời, tao sẽ giúp cho chú mày, nhưng có một điều." Nam vội hỏi: "Còn chuyện gì nữa ạ?" Ông Mười Họa quay qua nhìn thằng Ân bất tỉnh mà nói: "Trước khi xăm, chú mày chọn lọc bộ hạ cho cẩn thận, vì sau này nếu chúng nó tạo phản, cho dù là ai giết ai trong bang hội cũng sẽ bị ma quỷ đòi mạng đấy." Nam ngồi đó không hiểu, ông Mười Họa mới giải thích thêm: "Ý ta ở đây là khi đã cắt máu ăn thề và xăm mình, nếu bộ hạ của chú mày mà làm phản sẽ bị ma quỷ đòi mạng. Nhưng kể cả chú mày nếu tìm cách tiêu diệt đệ tử của mình thì chú mày cũng bị ma quỷ đòi mạng." Nam nghe xong câu này thì mặt đăm chiêu lắm, vì lòng người vốn khó dò, chỉ có mỗi thằng Ân là Nam tin tưởng nhất. Thấy Nam lo lắng, ông Mười mới lên tiếng: "Tao có một cách giúp chú, đó là sai ma quỷ đi giết những đứa nào mà chú mày còn băn khoăn nghi ngờ. Chú mày thấy sao?" Nam nghe xong có vẻ chưa hiểu lắm. Ông Mười Họa vỗ vỗ vai hắn nói: "Chú mày yên tâm, đâu sẽ có đó. Đợi đến hôm tiến hành xăm mình, tao sẽ nói rõ hơn." Chương 4: Sự thanh trừng. Cái ngày chót mà Nam phải đưa kinh sách cho Lân Châu đã tới. Đó là vào thứ bảy. mà hôm nay là thứ tư. Nam quyết định gọi ông Mười Họa và tụ tập đàn em theo mình tại nơi ẩn náu để làm lễ vào hôm thứ sáu. Nam gọi tất cả đàn em từ tối hôm thứ năm. Tất cả hội đàn em theo Nam tổng cộng có 27 đứa. Nam nói mình đã tìm được cuốn kinh sách và sẽ bắt đầu việc làm bùa. Nói đến đây, Nam để cho ông Mười Họa nói tiếp. Công việc đầu tiên là phải xăm mỗi chú một chữ tốt, có nghĩa là binh, vào lòng bàn tay. Sau đó các chú tách nhau ra, mỗi người một nơi, tuyệt đối không được đi cùng nhau. Đến trưa hôm sau thì quay lại đây. Mục đích của việc này là để thử lòng trung thành của các chú đối với tướng. Thêm vào đó, những người mang chữ tốt trên tay sẽ được ma quỷ nhận dạng. Nếu như nhìn thấy chúng thì không việc gì phải sợ, cứ bình tĩnh thôi, vì chúng nó đến coi mặt các chú. Nói xong, ông Mười Họa lấy trong túi ra một con dao nhọn hoắt. Bọn đàn em của Nam chỉ biết nghe lời mà đứng xếp hàng, lần lượt từng người tiến lên để cho ông Mười khắc chữ tốt lên lòng bàn tay trái. Sau khi đã khắc xong hết, ông Mười Họa gọi bọn đệ tử của Nam cho lui. Lúc ân chào tạm biệt Nam ra về, Nam định gọi Bảo Ân ở lại thì bị ông Mười Họa ngăn cản. Đợi đến lúc chúng nó đã đi hết, chỉ còn lại Nam với ông Mười, ông ta mới nói: coi bộ chú em quý thằng nhóc Ân đó đúng không? Nam quay sang: tôi với nó lớn lên cùng nhau, hỏi sao mà không thân? Biết là vậy, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, lòng người khó lường, chú em phải nhớ lấy câu này. Nam thở dài, chẳng buồn đáp lời ông ta. Ông Mười Họa lấy một điếu thuốc, châm xong, làm một hơi, nhả khói nghi ngút. Coi như việc chọn lọc đã xong, nhưng đứa nào trưa mai không quay lại là những đứa có dã tâm làm phản, sẽ bị ma quỷ lấy mạng. Nam nghe xong, ngồi dựng dậy nói: ông nói cái gì? Sao lại đòi mạng? Ông Mười Họa quay qua nhìn Nam. Trong lúc khắc cho từng đứa, tao đọc thần chú cho âm binh nhận diện để đi theo. Nội trong đêm nay, đứa nào có tâm đồ bất chính, tính làm hại chú, sau này sẽ bị âm binh nó giết. Chỉ có đứa nào thật sự trung thành với chú sẽ sống sót qua đêm nay thôi. Nam nghe câu đó thì vô cùng lo lắng, nghĩ tới Ân, Nam vội hỏi: thế chả may giết nhầm người thì sao? Ông Mười Họa cười khẩy một cái rồi đáp: đã gọi là âm binh mà còn nhầm được à? Kẻ nhầm lẫn ở đây họa chăng chỉ có người phàm tục mà thôi. Nghe được câu nói, trong lòng Nam vẫn rất lo lắng, hắn mong Ân sẽ trở lại được vào trưa mai. Nói về phần Ân, định sẽ về nhà ngủ, nhưng không hiểu linh tính thế nào, nó ra mộ mẹ. Chả là mẹ Ân mới mất cách đây mấy năm, nó từ khi mẹ mất cũng hầu như chẳng mấy khi về nhà. Hồi xưa mẹ thằng Ân quý nó lắm, nên cứ rảnh nó ra ngồi nói chuyện với mẹ ngoài nghĩa trang. Mộ của mẹ Ân chỉ là một đống đất nhô lên, đằng sau lưng là một ngôi mộ của một nhà giàu có bậc thềm chán xi măng đàng hoàng. Ân tới nơi, nó quỳ xuống trước mộ mẹ, chắp tay mà nói: mẹ ơi, mẹ cố đợi, chỉ sau ngày mai con sẽ có một cuộc sống khấm khá, có tiền con sẽ đắp xi măng xây cho mẹ một ngôi mộ thật lớn. Con sẽ đốt nhiều tiền vàng, nhiều đồ đạc để mẹ có một cuộc sống sung túc ở thế giới bên kia, mẹ nhé. Nói xong, Ân đặt một bàn tay mình lên lấm mộ, nó mỉm cười rồi nói: thôi, con ngủ đây, con chúc mẹ ngủ ngon. Rồi Ân đi ra đằng sau cái mộ giàu có, nó vái ba vái để xin phép được ngủ trước mộ. Ân ngả người nằm nghiêng, quay mặt về phía mộ mẹ. Đêm đó thằng Ân không ngủ được, nó cứ có cảm giác nao núng trong lòng, như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Đang nằm thao thức, Ân cảm giác một luồng gió lạnh thổi về, rồi nó cảm nhận được có một bàn tay ai đó đang xoa đầu. Ân biết là mẹ nó. Nó cảm động rơi nước mắt mà nở một nụ cười. Độ khoảng 1 giờ đêm, Ân đang thiêu thiêu ngủ thì chợt có tiếng người tiến tới nghĩa trang. Tiếng giày sắt gõ xuống đường xi măng nghe rõ mồn một. Ân khẽ mở mắt, nhổm đầu lên. Nó nhìn ra đường thì thấy có ba người bên hông đeo cái gì đó dài dài. Chợt ba người rút cái vật dài dài giơ lên, một tiếng xẹt kéo dài xé tan màn đêm. Ân nghe xong rùng mình, nó nghĩ ngay là mã tấu. Ân cứ tưởng đây là băng nhóm khác thấy nó ra đây nên bám theo để chém. Ân rùng mình run cầm cập, cố nằm im một chỗ. Nó cố thở thật nhẹ. Rồi ba bóng người bắt đầu lùng sục khắp nghĩa trang. Ân nằm bất động núp đằng sau cái mộ của hộ nhà giàu. Nó né mắt nhìn ra thì vô cùng kinh hãi khi mà ba người này mặc quần áo lính hồi xưa, toàn là giáp sắt đã cũ và rỉ nát, trên đầu đội mũ sắt nhưng thanh kiếm thì xoáng loáng mới tinh. Ân run run bắt đầu nhẹ nhàng luồn qua các ngôi mộ để trốn. Đem cho nó là đi được một hồi, đi đúng vào đường cùng. Ân ngồi phục xuống dưới co ro. Nó đến bây giờ thì hoảng thực sự, vì không hiểu những người kia là ai. Chẳng lẽ lại là âm binh đến đòi mạng? Nhưng rõ ràng nó rất trung thành với Nam, làm sao có chuyện mưu đồ tạo phản. Vòng vây khép chặt, cả ba tên âm binh đã tiến về phía Ân. Nó lúc này ngồi đây, người run lên cầm cập. Rồi Ân nhìn rõ ràng, mỗi một tên mình đều mang bộ giáp sắt cũ, trên đó khắc hình một con linh miêu đang nhe răng. Rồi cái khuôn mặt đen sì không rõ ra làm sao, chỉ có riêng đôi mắt là đỏ ngầu, sáng như đèn pha vậy. Cả ba tên âm binh đến cách Ân độ 5 bước thì dừng lại. Ân ngồi run rẩy, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, thế là hết, nó sẽ phải chết ở đây. Chợt Ân nghe tiếng kiếm tra vào vỏ vang lên. Cả ba tên ân binh vẫn đứng đó. Một thằng tiến lại phía Ân, khiến cho mặt nó cắt không còn một giọt máu. Người chết lịm đi. Lạ thay, tên âm binh này tiến tới nhìn quanh. Hắn không cúi xuống, cứ như hắn không hề thấy Ân vậy. Tầm mấy giây thì cả ba tên quay đầu đi ra đường cái rồi biến mất. Ân ngồi đó thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt Ân hiện ra một cái bóng trắng mờ ảo. Ân nhìn kỹ thì nhận ra người này là mẹ nó. Hóa ra có vong hồn mẹ đã theo che chở. Ân vội tiến lại mộ mẹ mình. Nó ôm lấy cái mộ mà khóc nên nức nở. Thì các bạn chia sẻ đi, chuyện này hay mà đúng không? Chuyện này hay mà. Bạn chia sẻ đi ạ. Trưa hôm sau, đúng giờ hẹn, bọn đàn em của Nam đã trở về. Nhưng người mà Nam mong nhất lại là Ân. Cuối cùng, khi kim đồng hồ chỉ 2 giờ trưa, Ân bước vào. Vừa nhìn thấy Ân, Nam bật chạy ra, ôm lấy Ân mà nói: "Anh cứ sợ âm binh giết nhầm người, sợ là mày không quay về được nữa." Ân cũng rưng rưng nước mắt: Anh cả quá lo cho em rồi, em tuyệt đối trung thành thì làm sao mà âm binh đòi mạng em được." Sau khi đã quá trưa, Nam kiểm tra lại quân số thì hắn nhận ra bọn đàn em trở về được giờ chỉ còn 7 đứa. Thấy Nam buồn rầu, ông Mười Họa tới vỗ vai mà đáp: "Thôi, chú đừng lo quá. Càng ít người thì càng dễ quản. 7 đứa này sẽ là tướng của chú. Giờ chú chỉ còn cần chọn ra một đứa làm đại tướng, nó sẽ là cánh tay phải đắc lực của chú đấy." Nghe đến đây, Nam cầm tay Ân nói với thằng đàn em còn lại: "Từ nay, Ân sẽ là cánh tay đắc lực của tao. Nếu tao không có mặt, anh em phải tuyệt đối nghe lời." Nghe xong, đám đàn em vội quay về phía Ân hô lớn: "Xin nghe lệnh lão đại, nhị ca." Ông Mười Họa lúc này mới nói lớn: "Tất cả chúng mày lên đây, tao bố trí công việc, chuẩn bị làm lễ." Chương 5: Triệu hồi Hắc Đế. Theo đúng như sách chỉ, cần chuẩn bị đủ 5 thành phần: kim, thủy, hỏa, mộc, thổ. Đối với kim, ông mời họa lấy con dao có hình rồng của nam. Mộc thì sai bọn đàn em chuẩn bị 3 cái gậy gỗ có bề dày tầm cầm vừa tay. Thủy thì chuẩn bị một nồi nước đun sôi. Hỏa thì lấy một cái bếp than hồng lửa. Và cuối cùng là thổ, ông bảo bọn đàn em kiếm mấy viên gạch thật cứng. 4 giờ chiều bắt đầu làm lễ. Bọn đàn em vẽ một ngôi sao 5 cánh thật lớn ngoài sân, rồi vẽ một vòng tròn bao bọc lấy ngôi sao ở đó. Ở 5 đầu cánh sao để 5 vật kia. Ông mười họa bày sẵn đồ nghề vẽ ra sân: mấy cây kim nhọn, 2 lọ màu lớn đen và trắng. 7 đứa đàn em đứng xung quanh, nam ngồi chính giữa. Đâu vào đó, ông mười họa ra lệnh một thằng mang một con chó mực và một con mèo đen vào. Thằng này để cả 2 con vật trước mặt nam. Ông mười họa tiến tới đưa cho nam một con dao nhọn và nói: giết chết con Linh Cẩu và Linh Miêu, coi như nhà ngươi từ nay không còn thuộc vào tam giới, sống chết không màng. Nam cầm lấy con dao, hắn nhìn con chó và con mèo như mềm lòng không lỡ giết. Thấy chần chừ, ông mười họa hằn giọng một cái. Nam run run cầm con dao, hắn tóm cổ con chó kéo về phía mình. Con chó kêu lên oang oảng. Nam nghiến răng, nhắm mắt, cầm dao đâm ngang cổ con chó. Chỉ nghe nó rú lên mấy hồi thảm thiết. Nam hứng máu con chó thẳng vào bình rượu trắng đã để đấy. Lấy đủ máu xong, Nam tựa con chó, đưa con chó cho đàn em ném qua một bên, rồi lại tóm cổ con mèo. Con mèo bị Nam tóm đau, nó giãy giụa cào tay. Thế rồi hắn cũng nghiến răng, cầm con dao cắm thẳng vào cổ con mèo. Chỉ nghe con mèo ré lên những tiếng chói tai rồi im bặt. Hứng máu xong, cả 2 con, Nam liền quấn khăn lau qua lưỡi dao. Ông mười họa mới nói tiếp: uống một tí rượu đầu tiên để chứng tỏ lòng thành của mình với Hắc Đế. 2 thằng đàn em tiến tới rót bình rượu pha máu chó và máu mèo ra một chén cho Nam. Nam cầm chén đưa lên quá mặt rồi làm một hơi. Uống xong thì nhăn nhó bởi cái mùi vị tanh lòm của máu. Đặt chén xuống, Nam lại nghe ông mười họa nói: cơ thể này từ nay không còn là của mày nữa, mà là do Hắc Đế nắm giữ. Tự mình cắt một miếng thịt, nuốt chừng nó để chứng tỏ lòng thành đi. Nghe xong câu đó, bọn đàn em rùng mình quay qua nhìn ông mười họa như không tin vào tai mình nữa. Nam cầm con dao, hắn run lẩy bẩy vì không biết cắt thịt ở đâu. Rồi cuối cùng nhắm mắt, nghiến răng, xẻo một miếng thịt nhỏ trên cánh tay trái. Cái sự đau đớn của việc tự xẻo thịt mình làm cho Nam run lên bần bật, toàn thân vã mồ hôi. Rồi hắn đặt con dao xuống, cầm miếng thịt cho vào mồm. Tưởng rằng hắn có thể nuốt ngay được, nhưng miếng thịt vừa vào đến họng, Nam đã ói ra lòng bàn tay. Ông Mười thấy vậy, giận dữ quát: nuốt mau! Nam nhìn miếng thịt của mình trên lòng bàn tay, hắn tống miếng thịt vào mồm, đồng thời lấy tay bịt miệng. Chỉ nghe ực một tiếng, miếng thịt vừa trôi qua họng, Nam cảm giác toàn thân nóng ran, rồi một trận đau bụng quằn quại ập đến. Hắn ôm bụng lăn ra gào thét. Thấy vậy, bọn đàn em định nhảy vào thì bị ông mười họa quát lớn: cấm được nhảy vào, Hắc Đế đang truyền sức mạnh cho nó. Phàm phu tục tử như chúng mày nhảy vào muốn bị vật chết à? Nghe vậy, cả bọn rùng mình vội lùi về vị trí. Nhưng mặt đứa nào đứa đấy hết sức lo lắng cho Nam, đặc biệt là thằng Ân. Lăn lộn một lúc, chợt Nam ngồi dậy về vị trí cũ, hai mắt trợn trừng, toàn thân bất động. Bọn đàn em nhìn vô chỗ vết cắt trên tay Nam thì lại kinh hãi hơn, khi mà cái chỗ đó giờ thành sẹo thâm đen sì. Chỉ chưa đầy mấy phút, làm sao vết thương có thể lành nhanh như vậy? Rồi từ đâu đó có tiếng chó hú ầm ĩ rợn người. Vẳng vất trong không trung là tiếng la hét, tiếng khóc lóc và cả tiếng gào thét. bọn đàn em phải bịt tai vì tiếng hét đó rất khó chịu. Độ 5 phút sau, bốn bề im lặng trở lại. Nam bắt đầu trở lại bình thường. Ông Mười Họa tiến về phía Nam và nói: "Nam, chú còn đó không?" Nam nhếch mép cười, hắn trả lời: "Còn chứ sao không?" Cái tiếng nói đó nghe rờn rợn, khiến bọn đàn em nổi da gà, dựng tóc gáy. Ông Mười Họa vội ra hiệu, một thằng đàn em bê một bình rượu trắng đặt trước mặt Nam và một cái bát. Xong xuôi, ông cầm con dao giơ trước mặt Nam và nói: "Bây giờ chú cắt máu ăn thề đi." Nam đón nhận con dao, nhìn mặt hắn lúc này lạnh lẽo, vô cảm. Rồi Nam đưa cổ tay trái ra, cầm con dao cứa thẳng vào mạch máu. Máu chảy đầm đìa thẳng vào cái bình rượu, nhưng chỉ được một lúc, vết cắt tự liền lại. Mấy thằng quay sang nhìn ông Mười Họa như không tin vào mắt mình. Ông cười nói nhỏ: "Tí nữa chúng mày không phải cắt vào cổ tay đâu, chỉ cần cắt ở lòng bàn tay là được rồi." Ông Mười Họa ra hiệu cho Nam ngồi xuống, lấy chỗ cho ông và từng thằng đàn em vào ngồi. Ông ngồi bên phía tay phải, Ân ngồi bên trái, đối diện Nam. Ông Mười Họa bắt đầu nói: "Kể từ hôm nay, mày là đại tướng, dưới trướng của Hắc Đế, đứng dưới một người mà trên muôn người. Mày có đồng ý không?" Ân vội đáp: Tôi cam lòng chịu làm đại tướng dưới trướng Hắc Đế." Ông Mười Họa bảo Ân cắt cả hai lòng bàn tay, lấy máu cho vào bình. Sở dĩ phải cắt cả hai lòng bàn tay vì Ân được giữ chức vụ đại tướng. Xong xuôi, ông bảo Ân cởi áo, quay lưng. Ông Mười cầm đồ nghề, cầm một cây bút vẽ xăm lên rồi nói: "Kể từ giây phút này, ngươi sẽ làm Bạch Cầu đại tướng quân. Hy vọng nhà ngươi hết lòng báo đáp Hắc Đế. Nay vẽ mình lệnh bài, nhìn thấy ngươi như nhìn thấy Hắc Đế. Ma quỷ thập phương, oan hồn tứ hướng, thấy mặt phải tránh." Đọc dứt câu, ông Mười Họa bắt đầu vẽ một lệnh bài gồm 5 chữ Hán trên lưng Bạch Cầu đại tướng quân. Hai bên là hai con linh cầu trắng đang gầm ghè, thêm vào đó là mấy dòng kinh Phật ở trong Họa Bì Kinh. Đoạn này là đoạn khó nhất, phải vẽ sao cho chính xác. Chỉ cần sai một đường thì kẻ bị vẽ sẽ hộc máu tươi chết ngay. Tay ông Mười Họa làm thoăn thoắt, chỉ nửa tiếng là vẽ xong tấm lưng của thằng Ân. Hình vẽ rất sống động mà cũng có phần rồn rợn. Đến lượt thằng đàn em khác lên, nó ngồi xuống trước mặt ông Mười Họa, nghe ông nói: "Kể từ hôm nay, chú mày là quân của Hắc Đế, chịu nghe lời và thuần phục, có chịu không?" Thằng đàn em trả lời có. Ông Mười Họa bảo nó cắt lòng bàn tay để máu chảy vào bình, rồi ông bắt nó cởi áo quay lưng. Lần này ông khắc một tấm lệnh bài lên phía góc trái gồm 3 chữ Hắc Đế binh. Bên cạnh là một con linh miêu một sừng với dáng đứng chuẩn bị vồ mồi. Ở dưới là một số câu kinh Phật. Cứ làm như vậy cho đến khi chỉ còn lại mỗi mình Nam. Ông Mười Họa bảo bọn đàn em ngồi xếp hàng vòng tròn xung quanh, hai tay để trên đùi tựa như đang ngồi thiền, rồi tất cả nhắm mắt. Hơn thế nữa, dù có nhìn thấy gì trong lúc nhắm mắt cũng không được cử động và cấm tiệt không được mở mắt. Ông Mười Họa đổi chỗ, ngồi đối diện với Nam. Ông nhìn hắn rồi nói: "Hắc Đế chấp nhận nhà ngươi. Từ giờ trở đi, chú là hiện thân của Hắc Đế. Ngươi có đồng ý hiến dâng thể xác của ngươi cho ngài hay không?" Nam trả lời: "Tôi đồng ý." Rồi ông Mười Họa bảo Nam ưỡn thẳng người ra đằng trước. Ông cầm bút nhanh như thoắt đã vẽ ngay trước ngực Nam một con rồng trắng với một lệnh bài Bạch Thiên Long. Sau đó ông bảo Nam quay lưng vẽ thêm một con kỳ lân màu đen với lệnh bài Hắc Địa Lân. Kỳ lạ thay, ông Mười Họa vẽ hình xăm đè thẳng vào vết chém hôm nào, chỗ đó tự động liền luôn lại thành sẹo. Cuối cùng ông đứng lên vẽ quanh cổ của Nam một dòng kinh Phật, đại ý nói rằng: "Hắc Đế trường tồn, thoát khỏi tam giới, thống lĩnh toàn quân." Xong, ông Mười bảo Nam nằm ra, bắt đầu xăm nốt những chữ kinh Phật lên khắp tay và đùi. bọn đàn em xung quanh rõ ràng đang nhắm mắt, bỗng nhiên cảm nhận được cái hình ảnh cả một đạo âm binh đang đứng ngay gần đây. Rồi thì cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, đứa nào đứa đấy cũng rùng mình. Rồi chợt, ngay vị trí của Nam, chúng nó thấy một con quỷ đang bị nhốt trong một cái lồng sắt. Xung quanh là 7 con ác quỷ khác đang cố vỡ, phá vỡ cái lồng để giải thoát con kia. Mấy con quỷ này kêu la inh ỏi, khiến mấy thằng đàn em nổi da gà, sợ hãi. Chẳng đứa nào dám mở mắt ra. 10 giờ tối, cuối cùng công việc gần xong. Ông Mười bảo tất cả đàn em ngồi vào trong ngôi sao. Nam và Ân ngồi hàng đầu, sau đó là hai thằng đàn em, mỗi hàng 3 đứa. Ông Mười rót cái bình rượu pha máu của cả 8 người ra một cái bát đầy. Ông ta một tay cầm bát, một tay nhúng vào và vẩy về phía 8 người kia, rồi nói: kể từ giờ phút này, các người chính thức không thuộc về tam giới, tự nguyện gia nhập tà ma yêu đạo. Điều thứ nhất cần lưu ý, bề dưới luôn phải tuân lệnh phục tùng bề trên. Bề trên phải đối xử tử tế, bảo vệ bề dưới. Binh, tướng không được phép tàn sát lẫn nhau. Điều thứ hai, không được phép bước vào chùa chiền hay nghĩa địa. Điều thứ ba, cấm tuyệt đối không được ăn thịt chó mèo. Điều thứ tư, mỗi lần chiến thắng phải ăn thịt uống máu kẻ thù, coi như là để tế hắc đế. Điều cuối cùng, không được phép để bất kỳ một kẻ nào sống sót sau khi đã thấy sức mạnh và quyền năng thực sự của các người. Nếu như làm được 5 điều này, các người mãi mãi có được sức mạnh, tha hồ xưng hùng xưng bá tại cõi phàm trần, thần thánh và yêu tinh không chạm vào được. Nhưng nếu làm trái dù chỉ một điều, sẽ gặp phải hậu quả khó lường, ma quỷ bám theo đòi mạng suốt đời. Đọc xong, ông Mười Họa đưa chén rượu cho Nam. Hắn uống một ngụm rồi đưa cho Ân. Cứ như vậy đến người cuối cùng. Nghi lễ đã xong, giờ chỉ còn việc thử nghiệm, coi như tên này đã có sức mạnh hay chưa. Ông Mười bảo 7 thằng đàn em đứng ra ngoài, để một mình Nam ở lại chính giữa. Rồi ông nói: bây giờ sẽ thử coi sức mạnh của hắc đế hay chưa. Bước tới cái bếp than hồng trước mặt, đưa tay phải vô đó bốc cục than hồng trên tay đi. Nghe xong, bọn đàn em rùng mình. Nam tiến lại cái bếp than, trong lòng hơi run rẩy. Hắn đưa tay về phía bếp nhưng còn chần chừ. Rồi ông Mười Họa quát lớn, hắn nghiến răng làm liều. Nam thò tay bốc một cục than hồng. Hắn mở mắt ra thất thần khi trên tay hắn còn cầm nguyên cục than rực lửa, nhưng không hề có một cảm giác đau đớn nào. Bọn đàn em đứng ngoài cũng kinh hãi. Thế rồi Nam đặt cục than xuống. Ông Mười Họa nói tiếp: bây giờ đến nồi nước sôi, nhúng tay trái của nhà ngươi vào đó. Nam tiến về phía nồi nước sôi. Hắn đưa tay trái lên nhìn, bắt đầu nhúng thẳng vào nồi nước đang ùng ục. Lần này Nam không nhắm mắt, hắn muốn tận mắt nhìn bàn tay mình đang ngâm trong nồi nước. Lạ thay, lúc đưa đến nồi nước, Nam cảm nhận được sức nước nóng, nhưng tay nhúng vào thì cảm giác như một nồi nước mát vậy. Ngâm được một lúc, Nam nhấc tay ra. Ông Mười Họa tiến vào trong ngôi sao, cầm một viên gạch đưa cho Nam và nói: thử sức mạnh đi, nghiền nát viên gạch này. Nam cầm viên gạch một tay vận lực bóp. Chỉ 5 giây, viên gạch bị bóp vỡ vụn. Bọn đàn em đứng thấy vậy liền đồng thanh vỗ tay khen ngợi. Rồi ông Mười cầm 3 thanh gỗ. Ông nói: giờ đến lúc thử thân thể. Ông Mười Họa tay trái giữ 2 thanh gỗ, tay phải cầm 1 thanh. Bất ngờ ông vụt mạnh vào ngực của Nam. Chỉ nghe tiếng gỗ gãy rắc làm đôi. Ông ta nhấc thanh khác đánh mạnh vào đầu gối của Nam, cũng chỉ rắc một tiếng, vỡ làm đôi. Cây cuối cùng, ông Mười Họa cầm bằng 2 tay. Ông ta lấy hết sức nện thẳng vào đầu Nam. Kết quả vẫn vậy, chỉ thấy thanh gỗ gãy làm đôi, đầu của Nam không hề hấn. Cuối cùng, ông Mười Họa nhặt con dao của Nam lên, rồi nói: bây giờ, thử thách sự bất tử. Nói rồi, ông bất ngờ cầm dao đâm tới phía Nam. Ông ta đâm một nhát ngang hông. Bọn đàn em thấy vậy hốt hoảng chạy vào gỡ ông ta ra. Mấy đứa khác đè ông xuống đất. Ân chạy lại phía Nam, mặt sợ hãi. Anh Nam, anh Nam, anh có sao không? Nam vẫn đứng đó, hắn lớn tiếng nói, thả ông ta ra. Lúc này, bọn đàn em mới buông ông Mười Họa. Ông ta đứng lên phủi quần áo. Tiền sự trà chúng mày, đại ca chúng mày có làm sao đâu. Lúc này, cả hội mới quay lại nhìn Nam không chớp mắt. Nam đứng đó, chăm chú nhìn cái chỗ con dao găm vào sườn. Thật là lạ, không có cảm giác đau đớn. Con dao cứ nằm đó như một phần của cơ thể. Hắn từ từ rút lưỡi dao ra, máu ứ từ vết thương rất nhiều. Bọn đàn em đứng nhìn mà trố mắt. Khi lưỡi dao hoàn toàn được rút, vết đâm tự liền mà không để lại một vết sẹo. Nam cười lớn, lại là cái điệu cười ma quỷ rờn rợn. Rồi nó quay sang bảo thằng Ân. Ân vào trong, lấy cho anh con tông có khắc chữ Hán ra đây. Ân vội vàng chạy vào nhà, cầm một con tông dài sáng loáng, rất sắc. Ân đưa nó cho Nam. Nam không đón lấy và nói, bây giờ anh cho mày chém thử, liệu có sao không? Chém mạnh vào, chém ngang ngực từ vai xuống ấy. Ân nghe xong kinh hãi, lẩm bẩm, thôi anh ơi, em sợ lắm, chắc không cần thử như vậy đâu. Nam quát lớn, làm đi. Ân dùng mình, cuối cùng phải làm theo. Mọi khi Ân sẽ cố ngăn cản Nam, nhưng từ ngày tìm được cuốn kinh, Ân có cảm giác Nam hoàn toàn khác. Nó có vẻ sợ Nam hơn ngày trước, nhất là cái lúc sau khi xăm mình xong. Ân cùi lùi mấy bước, hai tay cầm con tông giơ lên, rồi chuẩn bị tư thế. Ân nhắm mắt, mồm lẩm bẩm, tha lỗi cho em. Rồi Ân chém mạnh con tông về phía Nam. Chỉ nghe phập một cái, lúc Ân mở mắt, té ngửa kinh hãi khi thấy nguyên con tông đang găm thẳng trên người Nam, máu chảy be bét. Bọn đàn em đứng đó mặt cắt không còn một giọt máu. Nam mỉm cười lấy tay gỡ con tông ra, ném xuống đất. Kỳ lạ, không một vết sẹo, da liền lại như mới. Nam ngẩng mặt lên trên trời, cười một nụ cười lớn xé tan màn đêm. Chó ở xung quanh cũng rú lên từng hồi ghê rợn. Ông Mười Họa châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói, hắc đế đã về. Hắc đế đã về. Ok, nay chúng ta dừng ở đây nhé, hết chương 5. Các bạn cảm thấy chuyện này nó như thế nào? Các bạn vừa nghe xong từ chương 1 đến chương 5 của bộ Hình Xăm của Quỷ. Các bạn cảm thấy nó thế nào? Không có ma quỷ đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là mình thích cái kiểu như thế này đó. Không có ma quỷ, không sợ lắm, nhưng mà cái kiểu này nó hay mà. Kiểu này hay mà, mình thích cái dòng chuyện kiểu như vậy. Cái chuyện vong theo bây giờ phải chờ em nở em viết tiếp. cái chuyện này nó không có ma quỷ, nhưng mà mình thích cái kiểu như thế này. Tại vì những cái khái niệm ở trong cái chuyện này nó rất là thật. Nó hoàn toàn những khái niệm có thật. Mình cũng đã từng đọc những cái cuốn sách về âm giới, về tu la giới. Thế thì mình cũng nói luôn là trong cái những cái nhân vật, ok bye bye chị Lợi Tạ, trong cái những cái khái niệm mà được nhắc đến trong cái bộ truyện này, thì đây là tu la giới, tức là một ngoại giới. Ngoài dương giới và âm giới ra thì nó còn một cái giới gọi là tu la giới. Cái giới này là nơi để cho những cái ngạ quỷ, những cái linh hồn đã chết nhưng không chịu xuống âm giới đầu thai, hoặc là chịu cực hình mà cứ lang thang trên dương giới, nhưng đến một lúc nào đó thì chúng nó trốn. Khi mà thiên điều bắt đầu giáng xuống thì chúng nó trốn, và chúng nó trốn vào trong tu la giới. Nó trốn vào trong tu la giới. Thì những cái khái niệm này chính là những cái khái niệm nói về tu la giới. Đấy, Và cũng xin hứa hẹn với các bạn là mình chưa đọc bộ này. Tuy nhiên là rất nhiều bạn đang nói với mình là cái tập sau á, những cái phần sau 5 chương còn lại nó mới là 5 chương đáng sợ. 5 chương sau mới là 5 chương sợ. 5 chương đầu này chỉ là khởi động thôi. 5 chương sau là bắt đầu mới máu tanh mưa gió. Thế cho nên là chúng ta sẽ cố gắng nghe vào ngày mai nhé. Và mình cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ. Mình mong rằng các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này của mình. Ok. Mình một lần nữa mình xin chúc các bạn 99 ngày mai các bạn sẽ có một kỳ thi thật tốt. Chúc các bạn hãy bình tĩnh, làm bài thi thật tốt. Anh có một cái điều muốn nói với các em là cái môn văn á, thì các em hãy nhớ là đừng bao giờ bỏ những cái môn đó. Toán các em có thể là làm, có những câu các em khó không thể làm nổi, nhưng văn á, có câu nào các em hãy có thể làm hết câu đó. Các em chỉ không biết thì các em chém gió, các em nói làm xàm lên, viết full lên để ăn điểm, đừng để mất những cái đó. Ok. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các em 99 sẽ có một kỳ thi thật tốt, đầy thắng lợi. Em nào mà có cái bài thi không tốt thì có thể là inbox với anh. Anh sẽ giới thiệu với các em, anh có một thằng bạn làm quản lý ở bên nhóm xe ôm Grab. Anh sẽ giới thiệu với các em vào làm xe ôm Grab để chúng ta vẫn có thể là tiếp tục gây dựng sự nghiệp và mưu sinh kiếm sống. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái đường livestream của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.